Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không? Của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tuần sau, Minh Thư bây giờ đã quen dần với cuộc sống cùng mẹ Vân. Ở đây cô được mẹ chăm lo từng ly từng tí, từ miếng ăn tới giấc ngủ. Cô cũng cảm nhận được tình mẫu tử mà mẹ mang đến cho mình, nên càng mến mẹ hơn. Hôm nay, Minh Thư cùng mẹ Vân đi lên thành phố để lấy vải. Sau khi tới kho vải chọn lựa xong thì bà nói: "Con mệt không? Để mẹ gọi Duy Khánh tới đón chúng ta về nhà nghỉ ngơi nha." Nhắc tới Duy Khánh, tự nhiên mặt Minh Thư đỏ bừng lên. Cô vội kéo khẩu trang lên rồi hỏi mẹ Vân: "Nhà chú ấy gần đây ạ?" "Đúng rồi, mà sao lại gọi chú? Phải gọi là anh chứ con." "Dạ, chú ấy lớn tuổi hơn con nên con gọi anh không quen." Bà Vân cũng hiểu ra vấn đề nên bà nói: "Thôi, gọi sao cũng được, miễn con cảm thấy thoải mái là được." "Dạ." Sau đó bà Vân lấy điện thoại gọi cho Duy Khánh. Từng tiếng tút vang lên, đến khi tiếng tút sắp tắt thì Duy Khánh bắt máy. Bà Vân liền nói: "Alo, con có bận gì không? Mẹ với Minh Thư vừa lên kho vải ở gần nhà con. Mẹ không nhớ địa chỉ chính xác, con đến đón mẹ với Minh Thư nhé." Duy Khánh vừa kết thúc cuộc họp, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ về nên anh trả lời lại: "Dạ, vậy mẹ với Minh Thư kiếm chỗ nào mát ngồi chờ con nhé, con qua liền." "Nhanh nha con, Minh Thư có vẻ hơi mệt." Duy Khánh dạ rồi tắt máy. Anh nhanh chóng đi xuống bãi xe, rồi lái xe tới kho vải. Vì mấy lần mẹ lên đây anh đều qua đón, nên đường đi anh thuộc nằm lòng. Nhưng bây giờ đang là buổi trưa, thành phố vào giờ cao điểm, nên tình trạng kẹt xe lại diễn ra, làm anh phải mất hơn một tiếng mới tới kho vải. Thấy mẹ với Minh Thư đang ngồi ở gốc cây, anh mở cửa đi tới nói: "Bị kẹt xe nên con tới hơi muộn. Mẹ với Minh Thư lên xe đi, con đưa mọi người đi ăn rồi về nhé." "Vậy cũng được, đưa Minh Thư đi ăn, chắc con bé đói rồi." Minh Thư lúc này bị hớp hồn bởi người đàn ông trước mặt mình, nên không quan tâm đến mẹ Vân đang hỏi gì. Cô không nghĩ là khi anh ấy mặc đồ vest lại trông đẹp trai và lịch lãm đến vậy. Bà Vân thấy Minh Thư cứ ngơ người ra thì hỏi: "Thư, con sao vậy?" Lúc này Minh Thư mới bừng tỉnh, cô lý nhí nói: "Dạ, con hơi mệt thôi mẹ." "Thôi, mau lên xe, Duy Khánh đưa đi ăn rồi về nghỉ ngơi nha con." Minh Thư dạ rồi cùng mẹ Vân lên xe. Duy Khánh lái xe tới một nhà hàng e. Anh sợ Minh Thư đói nên gọi rất nhiều món cho cô ăn. Nhìn cảnh một nhà ba người ăn uống rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, anh lái xe đưa hai người họ về nhà. Duy Khánh mở cổng rồi lái xe vào sân. Minh Thư cùng mẹ Vân đi vô trước. Nhưng khi vừa bước chân lên bậc thềm thì Minh Thư đã nghe tiếng bước chân dồn dập cùng giọng nói của một cô gái phát ra từ trong nhà. "Anh Khánh về rồi ạ." Ở bên trong nhà, Như Lan nghe tiếng xe chạy vào sân. Cô ta đoán Duy Khánh đã về nên liền mở cửa đi ra đón. Nào ngờ nhìn thấy trước mắt mình không phải là Duy Khánh mà là mẹ của anh và một con nhỏ nhà quê. Cô ta cúi đầu chào: "Con chào bác mới lên ạ." Bà Vân thấy Như Lan ở trong nhà con trai mình thì ngạc nhiên vô cùng. Bà chờ Duy Khánh đi lại rồi hỏi: "Con nói đi, tại sao lại cho hạng đàn bà tham phú phụ bần như cô ta ở đây?" "Chuyện này con sẽ giải thích sau với mẹ, bây giờ mẹ đưa Minh Thư vào nghỉ ngơi đi." Nhắc đến Minh Thư, bà Vân không nói gì nữa mà dẫn cô đi vào nhà. Căn nhà có hai tầng nên bà dẫn Minh Thư lên căn phòng mà mọi khi bà hay ở rồi nói: "Con vào tắm cho mát rồi ngủ một tí đi. Chiều mẹ nói Duy Khánh đưa con đi chơi cho biết với người ta." "Chú ấy bận đi làm mà mẹ, còn chị gái ở dưới nhà. Con đi cùng chú ấy, lỡ đâu chị ấy hiểu lầm nữa." Chẳng mấy khi mới có dịp đưa con lên đây mà. Để đó mẹ nói. Còn cô ta con cứ mặc kệ. Có mẹ ở đây không phải sợ. Dạ. Sau đó bà Vân mở cửa đi ra. Minh Thư cũng đi vào phòng tắm rửa cho mát. Lúc này ở dưới nhà Như Lan tỏ vẻ mặt ấm ức. Cô ta nói với Duy Khánh. Suốt nhiều năm như vậy mà bác ấy vẫn không thích em. Có lẽ em không nên ở lại đây nữa. Quả thật một tuần qua có Như Lan ở đây, Duy Khánh cũng đã quen với sự có mặt của cô ta. Nói là không còn tình cảm gì thì không đúng. Bởi vì từ lúc Như Lan đi lấy chồng, anh chưa hề quen một ai mà chỉ tập trung vào công việc. Anh nghĩ mẹ và Minh Thư có lẽ lên vài hôm rồi về thôi nên nói. Em chưa có nơi nào đi thì cứ tạm thời ở đây đi. Nhưng còn bác ấy... Như Lan vừa nói xong thì bà Vân từ trên lầu đi xuống nghe được, bà lên tiếng. Tôi thì làm sao? Nhà tôi nghèo lắm nên con trai tôi không với tới cô đâu. Chẳng phải cô có chồng giàu rồi mà còn tới đây ve vãn con trai tôi làm gì? Sáng nay Như Lan cũng vừa nhận được thông báo của tòa án gọi lên để làm việc vì chồng cô ta đã gửi đơn ly hôn lên tòa. Nhưng bây giờ cô ta đã có miếng mồi ngon là Duy Khánh nên cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa. Cô ta lại tiếp tục giả vờ nói. Con không còn nơi nào để đi nữa nên mới xin anh Khánh cho ở nhờ vài hôm thôi bác ạ. Con cũng không có ý định ve vãn anh Khánh gì hết. Bác đừng nói vậy, tội con lắm. Bà Vân lườm mắt đáp. Tôi nhắc cho cô nhớ, cho dù cô không có ý định ve vãn con trai tôi thì cô cũng đừng bao giờ mơ tưởng đến việc đặt chân vào nhà tôi. Nghe rõ chưa? Như Lan bị nói như vậy thì tức lắm. Cô ta quay sang Duy Khánh đưa đôi mắt tìm sự bênh vực. Nhưng đáng tiếc cho cô ta là anh chẳng để ý gì tới. Cô ta đành xin phép đi vào bếp mở tủ lạnh kiếm gì để ăn. Bà Vân chờ Như Lan đi vào bếp thì bà quay sang Duy Khánh nói. Chiều nay con về sớm đưa Minh Thư đi dạo cho con bé biết đây biết đó nha. Dạ con biết rồi. Thôi để con đem ba lô đổ lên cho Minh Thư. Bà Vân gật đầu, bà đi tới sofa, ngồi lấy hóa đơn mua vải ra tính toán lại. Còn Như Lan ở trong bếp nghe lén được thì thắc mắc không biết đứa con gái nhà quê kia có mối quan hệ gì với mẹ con Duy Khánh nên nảy sinh ra ý định làm thân với con nhỏ đó để điều tra mới được. Lúc này ở trên phòng, sau khi rửa mặt xong cảm thấy nóng quá nên Minh Thư cởi quần áo ra tắm luôn. Đến khi tắm xong, Minh Thư mới chợt nhớ ba lô để quần áo còn ở dưới nhà, mà nhìn sang bộ đồ cũ thì đã ướt mất từ đời nào. Không biết phải làm sao thì Minh Thư nghe tiếng mở cửa bên ngoài. Cô nghĩ là mẹ Vân vô nên lên tiếng. Con quên lấy đồ mất, mẹ lấy đồ giúp con với ạ. Ở bên ngoài Duy Khánh gõ cửa mà không thấy Minh Thư trả lời nên anh quyết định mở cửa đi vào. Vừa hay nghe được những lời Minh Thư vừa nói, anh mở ba lô lấy đồ cho cô. Đến đoạn lấy đồ lót thì mặt đỏ bừng lên. Anh nhắm mắt lấy đại, cuộn vào quần áo sau đó đi tới gõ cửa. Minh Thư cứ nghĩ là mẹ Vân nên tự nhiên mở cửa ló nửa người ra. Cô sửng sốt khi thấy Duy Khánh đang cầm đồ trên tay. Sau đó cô hét lớn rồi đóng cửa lại. Chú, tại sao chú vào phòng cháu? Thì chú đem ba lô lên mà gõ cửa mãi không thấy cháu ra. Nên chú mở cửa đi vào. Vô tình nghe được cháu nhờ lấy quần áo nên chú lấy thôi. Minh Thư ở trong vừa quê vừa tức giận, mặt đỏ bừng cả lên. Cô hét tiếp. Đồ biến thái, chú để đồ đó rồi mau ra ngoài cho cháu. Duy Khánh nghe Minh Thư nói mình là đồ biến thái thì bật cười. Anh có lòng tốt, đưa quần áo giúp cô mà bị nói vậy. Anh ngơ ra vài giây rồi cũng hiểu ra vấn đề. Nên để quần áo lại giường rồi nói. Quần áo chú để trên giường đó, ra thay sớm đi không lại bệnh đó. Nói xong thì anh mở cửa đi về phòng mình. Minh Thư ở bên trong nghe vậy, liền mở cửa hé hé nhìn ra xác nhận là Duy Khánh đã đi, thì cô mới mở cửa đi ra. Vội lấy quần áo trên giường đem vào mặc, rồi leo lên giường nằm. Nghĩ đến chuyện vừa rồi mà cô xấu hổ vô cùng, không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng do mệt quá nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Như Lan nhanh chóng đi lên phòng. Vì cô ta biết có ở dưới đó thì cô ta cũng như kẻ vô hình, chẳng ai để ý tới. Lúc này chỉ còn bà Vân, Duy Khánh và Minh Thư. Bà Vân mới nói với Minh Thư: con lên thay quần áo đi, rồi xuống Duy Khánh đưa đi dạo cho khuây khỏa. Cả ngày hôm nay ở trong phòng chắc ngột ngạt lắm. Minh Thư còn ngại chuyện lúc trưa, nên trong lúc ăn cơm cô không dám nhìn mặt chú Duy Khánh mà chỉ cúi mặt. Cô cũng không muốn đi, nhưng thấy mẹ Vân nói vậy nên không nỡ từ chối mà gật đầu dạ rồi nhanh chóng đi lên. Duy Khánh thấy Minh Thư đi lên thì cũng nhanh chóng dắt chiếc xe máy ra để sẵn, vì anh sợ Minh Thư đi ô tô sẽ say xe và mệt hơn. Sau khi thay quần áo xong thì Minh Thư đi xuống. Cô thấy chú ấy đang chờ nên đi tới chỗ mẹ Vân nói: con chào mẹ, con đi ạ. Con đi đi, Duy Khánh, nhớ để ý Minh Thư đó nghe chưa? Duy Khánh ở phía trước trả lời vọng vào: con biết rồi, con sẽ đem con gái mẹ về nguyên vẹn, không xứt mẹ miếng nào đâu. Bà Vân nghe thế thì gật đầu, còn Duy Khánh đưa nón bảo hiểm cho Minh Thư, sau đó cả hai rời đi. Phía trên lầu, Như Lan nhìn thấy hai người rời đi mà trong lòng tức giận không nguôi. Cô ta phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Cô ta nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Thấy bà Vân ngồi đó, cô ta đi tới nói: con có chút việc nên ra ngoài một lát ạ. Bà Vân đang xem tin tức nghe vậy thì trả lời: cô đi đâu là việc của cô, không cần phải thông báo cho tôi biết đâu. Tôi chỉ mong cô mau chóng dọn ra khỏi căn nhà này, chứ để con dâu tôi nó thấy cô ở đây nó lại buồn. Như Lan nghe thế thì cũng ngầm đoán ra con nhỏ quê mùa kia chính là đứa con dâu mà bà Vân nhắc tới. Vẫn là bài diễn cũ, cô ta nói: dạ, con đang tìm phòng để thuê rồi ạ. Khi nào có con sẽ ngay lập tức chuyển đi, bác đừng lo. Còn bây giờ con xin phép đi ạ. Dứt lời, Như Lan quay người đi ra phía cổng. Cô ta nhanh chóng bắt chiếc taxi rồi rời đi. Duy Khánh chạy xe được một lúc, thấy Minh Thư im lặng thì hỏi: sao cháu không nói gì thế? Còn giận chú khi chưa sao? Nếu vậy thì cho chú xin lỗi nhé. Chú chỉ muốn đưa quần áo giúp cháu, chứ cũng không có ý gì cả. Minh Thư ngập ngừng trả lời: cháu không, chỉ là mai mốt chú nên để ý một tí. Chú biết rồi. Cháu có muốn đi công viên không? Chú đưa đi, ở đó vui lắm. Minh Thư suy ngẫm tầm vài giây rồi nói: chú đưa cháu đi đâu cũng được. Duy Khánh không trả lời nữa mà điều khiển xe hướng đến công viên X. Hôm nay là cuối tuần nên công viên rất đông người. Duy Khánh dắt xe đi gửi rồi đưa tay anh ra nói với Minh Thư: ở đây đông người, cháu khoác tay chú vô đi, chứ lỡ đi lạc là chú không tìm thấy đâu. Không cần đâu, cháu đi sát chú là được mà. Nhưng mặc kệ lời Minh Thư nói, Duy Khánh cầm tay cô khoác tay anh vô rồi đi. Minh Thư gỡ ra thì bị Duy Khánh dọa sẽ bỏ lại đây, làm cô sợ xanh mặt không dám kháng cự. Duy Khánh thấy Minh Thư nghe lời như vậy thì tủm tỉm cười, anh dắt cô đi dạo vòng quanh. Trên đường đi, Minh Thư thấy người ta bán mấy cái bóng bay hình con heo hồng rất đáng yêu. Cô thích lắm, cứ nhìn nhưng không dám nói, đến khi cô bán hàng lên tiếng mời hàng. Này cậu thanh niên, mua bong bóng cho người yêu ủng hộ cô đi. Minh Thư nghe cô bán hàng nói cả hai là người yêu thì định lên tiếng trả lời lại, nhưng chưa kịp nói thì anh đã nói: cô lấy cho cháu cái bóng bay heo hồng kia đi. Sau đó cô bán hàng đưa cho Duy Khánh rồi khen: hai đứa đẹp đôi lắm đấy, khi nào có dịp ra đây chơi nhớ ghé ủng hộ cô tiếp nhé. Minh Thư nghe cô bán hàng khen thì ngại đỏ mặt, còn Duy Khánh gật đầu cảm ơn rồi đưa bóng bay cho cô. Cho cháu đó, có thích không? Cháu thích lắm ạ, cảm ơn chú. Cô trả lời xong thì cầm lấy bóng bay đi lên phía trước, cầm dây thả bóng bay phất phơ rồi vô thức cười như một đứa trẻ. Duy Khánh nhìn thấy Minh Thư cười thì ngẩn người ra vài giây, sau đó anh lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó rồi cũng mỉm cười theo. Đi được một lúc thì Minh Thư cảm thấy khát nước. Cô nói với Duy Khánh: cháu khát nước, chúng ta đi tới kia uống được không? Minh Thư vừa nói vừa chỉ tay hướng về chỗ xe nước. Duy Khánh thấy có vẻ xa nên anh nói: chỗ đó hơi xa, cháu ngồi đây đợi chút đi. Chú đi lại chỗ này mua cho gần, nhớ không được đi đâu lung tung đấy. Cháu biết rồi, chú đi nhanh nhé. Duy Khánh gật đầu dặn Minh Thư một lần nữa rồi mới đi. Nhưng đến chỗ mua nước, điện thoại anh đổ chuông. Anh nhấn lên nghe rồi nhanh chóng rời đi, quên cả việc lấy nước. Nơi Như Lan đến là quán đồ nướng mà trước kia thời sinh viên, cô ta và Duy Khánh hay đến ăn để uống bia. Cô ta cứ uống hết lon này đến lon khác, cho tới khi cảm thấy ngà ngà say thì gọi điện cho Duy Khánh nói rằng mình đã say và không mang tiền theo, nên nhờ anh đến thanh toán giúp. Sau khi đọc tên quán nướng xong thì cô ta tắt máy. Cô ta muốn thử lại một lần nữa xem trong lòng Duy Khánh thật sự có cô ta hay không. Duy Khánh lúc này đã chạy xe tới quán nướng. Nhìn xung quanh một lúc thì cũng thấy Như Lan. Anh đi lại thanh toán tiền rồi kéo cô ta ra ngoài nói. Sao lại uống say đến mức này vậy hả? Như Lan thấy Duy Khánh đến thì trong lòng vui như mở cờ. Cô ta giả vờ nghiêng ngả trả lời. Em thích thì uống vậy thôi. Anh bỏ vợ tương lai đến đây đón em, không sợ nó buồn sao? Ngay từ vợ tương lai, Duy Khánh ngớ người ra. Rõ ràng anh còn độc thân, chưa có người yêu, mà lấy đâu ra vợ đây? Em say rồi, ăn nói linh tinh quá. Để anh bắt taxi đưa em về. Như Lan lắc đầu tỏ ra mình vẫn tỉnh táo trả lời. Em không say, chính mẹ anh nói con nhỏ nhà quê đó là con dâu của bà ấy. Anh nói đi. Em có gì thua kém nó mà anh chọn nó chứ không chọn em hả Khánh? Nghe đến đây, Duy Khánh đã nhận ra vấn đề, lại thấy mọi người đang nhìn anh và Như Lan. Nên anh đi vào nói với chủ quán cho gửi xe ở đây, rồi bắt taxi đưa Như Lan về. Minh Thư ngồi ở ghế đá chờ mãi, mà không thấy Duy Khánh trở lại, nên trong lòng cô bắt đầu lo lắng. Ngồi thêm 5 phút nữa, cô quyết định đi theo hướng ban nãy chú ấy đi, nhưng cũng không thấy đâu. Trong người không có điện thoại cũng không có tiền, và quan trọng là cô cũng không nhớ nhà chú ấy ở đâu cả. Cô cố giữ bình tĩnh nhớ lại số điện thoại của mẹ Vân, rồi đi tới chỗ mọi người đang ngồi uống nước, nhờ họ gọi giúp nhưng toàn bị từ chối. Cô lại đi sang chỗ khác, thì rất may là có một anh trai tới hỏi. Em muốn gọi về cho người nhà hả? Lúc nãy ngồi ở kia, anh có thấy em nhờ mọi người? Như vớ được cái phao, Minh Thư liền đáp. Dạ, anh có thể cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại được không ạ? Được chứ, chuyện nhỏ mà. Sau đó anh trai kia đưa điện thoại cho Minh Thư. Trước giờ cô chỉ dùng điện thoại đập đá. Bây giờ nhìn chiếc điện thoại này xịn quá, nên loay hoay không biết phải làm sao. Anh trai kia thấy vậy liền nói. Em đọc số đi, anh bấm cho. Dạ, 0978XX45 ạ. Anh trai kia bấm xong thì nhấn nút gọi, rồi đưa cho Minh Thư cầm. Cô lẩm bẩm trong miệng, mong rằng mẹ Vân sẽ nghe. Ở nhà lúc này bà Vân đang ở trên phòng, thấy điện thoại đổ chuông thì nhấn nghe. Alo, tôi Vân nghe đây. Minh Thư nghe tiếng mẹ Vân liền trả lời. Con Minh Thư đây ạ, mẹ tới đây đón con được không? Chú Duy Khánh đi đâu mất rồi, con tìm chú ấy không thấy. Bà Vân nghe Minh Thư nói vậy thì hoảng hốt hỏi. Sao, con đang ở đâu? Mẹ tới ngay. Minh Thư không biết rõ địa chỉ, nên cô nhờ anh trai cho mình mượn điện thoại nói giúp. Sau khi nghe rõ địa chỉ, bà Vân nhờ anh trai đứng cùng với Minh Thư giúp bà để bà tới. Nói xong thì bà lập tức ra trước nhà bắt taxi để tới công viên. Anh trai kia cất điện thoại vào túi rồi nói. Anh tên Quốc Hưng, mẹ em nhờ anh đứng đây với em trong lúc chờ bà tới. Minh Thư cũng niềm nở trả lời. Dạ, em tên là Minh Thư, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không có gì đâu, mà nhà em ở đâu, có gần đây không? Nhà em ở dưới quê, em lên đây có việc mai là về rồi ạ. À, thế thì tiếc nhỉ, em có thể cho anh số điện thoại được không? Minh Thư lắc đầu nói. Em không dùng điện thoại ạ. Quốc Hưng rất ấn tượng với cô gái tên Minh Thư này, nên anh muốn xin số điện thoại của cô để làm quen. Nhưng khi nghe cô nói không dùng điện thoại thì có chút buồn. Anh đưa tấm danh thiếp của mình cho Minh Thư rồi nói. Đây là danh thiếp của anh, trong đó có số điện thoại. Khi nào em lên đây nữa thì gọi cho anh nhé. Minh Thư nhận lấy rồi đáp lại. Dạ, khi nào có dịp lên đây nữa, em nhất định sẽ mời anh đi uống nước để cảm ơn. Minh Thư vừa dứt lời thì điện thoại của Quốc Hưng đổ chuông. Anh lấy ra nghe thì biết mẹ Minh Thư đã tới nơi và đang đứng ở cổng công viên, nên nhờ anh dẫn cô ra giúp. Quốc Hưng nghe xong anh tắt máy rồi nói với Minh Thư. Mẹ em đến rồi, để anh dẫn em ra. Minh Thư dạ rồi cùng Quốc Hưng đi ra ngoài cổng. Thấy mẹ Vân đứng đó, cô vẫy tay cho mẹ thấy rồi đi tới. Bà Vân nhìn cậu thanh niên đi cùng Minh Thư thì nói. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con bé. Quốc Hưng mỉm cười trả lời. Dạ không có gì đâu bác đưa em về đi. Trả lời xong thì Quốc Hưng quay sang Minh Thư nói. Nhớ liên lạc với anh nhé, hẹn gặp em vào một ngày gần nhất. Hy vọng sẽ có cơ hội mời anh đi uống nước ạ, em về nhé. Minh Thư nói xong thì vẫy tay tạm biệt Quốc Hưng, rồi lên xe về cùng mẹ Vân. Quốc Hưng cứ đứng nhìn theo chiếc xe mà lòng rộn ràng như mùa xuân đang tới vậy. Anh cũng mong là sẽ mau chóng gặp lại Minh Thư sớm. Ngồi trong xe, bà Vân hỏi Minh Thư. Duy Khánh đi đâu mà để con lại đấy vậy Minh Thư? Minh Thư thật thà trả lời. Con khát nước nên chú ấy đi mua. Chú ấy có dặn con đừng đi lung tung. Nhưng con đợi mãi không thấy chú ấy về nên mới đi tìm. Cái thằng này lát nữa về biết tay với mẹ. Chắc chú ấy bận công việc đi gấp thôi ạ. Bà Vân chỉ gật đầu mà không nói gì nữa. Minh Thư cũng im lặng nhìn ra phía bên ngoài xem xe cộ. Lúc này Duy Khánh và Như Lan cũng về tới nhà. Thấy bên trong nhà tối thui, anh đoán mẹ đã ngủ nên mở cổng dìu Như Lan đi vào. Nhưng vừa bước được vài bước thì cũng có một chiếc taxi dừng lại trước nhà. Duy Khánh nhìn thấy mẹ và Minh Thư bước ra thì anh mới giật mình chợt nhớ rằng anh đã bỏ quên Minh Thư ở công viên. Còn Minh Thư cứ nghĩ Duy Khánh bỏ mình đi là vì có việc bận. Nhưng khi thấy chú ấy dìu chị gái kia thì có chút buồn và tủi thân. Bà Vân thì không nói không rằng, tiến tới tát thẳng vào mặt Duy Khánh rồi nói. Tại sao con lại bỏ Minh Thư ở đó mà tới đón cô ta vậy hả Khánh? Trước khi đi mẹ đã dặn con như thế nào? Con bé vừa mới lên đây, con bỏ con bé như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ làm sao ăn nói với ba con bé đây Khánh? Duy Khánh biết anh có lỗi nên cúi đầu trả lời. Con xin lỗi mẹ, do Như Lan say quá nên con đến đón cô ấy về rồi sẽ đón Minh Thư, nào ngờ con... Duy Khánh chưa nói hết câu thì Như Lan cua tay cua chân dựa vào người anh thì thào. Em mệt quá, anh đưa em lên phòng đi. Nói xong thì cô ta gục luôn nên Duy Khánh đành phải ôm cô ta nhanh chóng đi vào. Bà Vân nhìn con trai mà lắc đầu ngao ngán, sau đó cũng đóng cổng rồi cùng Minh Thư đi vô. Lên tới phòng, Duy Khánh để Như Lan nằm trên giường rồi quay người để đi xuống dưới nhà thì bị Như Lan kéo lại nói. Chúng ta có thể quay lại như xưa được không? Em say rồi đó, nghỉ ngơi đi. Em không say, có phải anh vẫn còn yêu em nên mới bỏ con nhỏ đó tới đón em phải không? Duy Khánh gỡ tay anh ra khỏi tay Như Lan, lạnh nhạt trả lời. Anh đối với em bây giờ chỉ như một người bạn, nên giúp đỡ, ngoài ra không có gì cả, em nghỉ ngơi đi. Nói xong Duy Khánh mở cửa đi ra ngoài, để lại Như Lan tức giận đến đỏ mặt. Cô ta cầm mền gối ném về phía cửa cho hạ cơn tức trong lòng. Duy Khánh đi ra phòng khách, thấy mẹ và Minh Thư vẫn còn ngồi ở đó. Anh đi lại ngồi xuống nói. Muộn rồi, mẹ và Minh Thư lên phòng nghỉ ngơi đi. Bà Vân tức giận trả lời. Từ ngày mai trở đi, mẹ không muốn nhìn thấy cô ta trong căn nhà này nữa, con nghe chưa? Con đã quên mất ngày xưa, nó đối xử với con như thế nào rồi sao? Con không quên. Nhưng hiện tại cô ấy không có nơi nào để đi, nên con mới cho ở nhờ thôi. Mẹ nhắc cho con nhớ, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Loại người vì tiền như nó, khi nào tìm được người giàu có hơn, thì nó cũng sẽ bỏ con như năm đó thôi. Nói xong bà Vân đứng dậy đi lên phòng. Minh Thư ngồi nghe cũng hiểu ra vài chuyện. Thì ra chị ấy là người yêu cũ của chú. Thấy mẹ Vân đã đi nên cô cũng đứng dậy đi lên theo. Thì bị Duy Khánh nắm tay kéo lại. Chú xin lỗi Minh Thư, chú... Dường như cô ta đoán ra anh định nói gì nên liền trả lời. Chú không cần phải xin lỗi đâu, chị ấy có vẻ say lắm đó. Chú lên chăm sóc cho chị ấy đi, cháu xin phép lên phòng đây ạ. Minh Thư nói xong thì cô đưa tay gỡ tay Duy Khánh ra rồi đi lên phòng. Còn Duy Khánh nhìn vẻ mặt buồn buồn của Minh Thư thì càng thấy có lỗi. Khẽ thở dài anh đi lên phòng, mở cửa ban công ra châm thuốc hút. vừa hút vừa suy nghĩ cho tới khi điếu thuốc tàn hết thì mới vào phòng tắt đèn ngủ. Sáng hôm sau, bà Vân chờ Minh Thư dậy rồi nói: "Con thay quần áo đi, mẹ đưa ra ngoài đi ăn sáng, rồi đến trung tâm thương mại chơi." "Dạ, mà chúng ta ở đây khi nào mới về quê lại vậy mẹ?" "Ngày mai về nha con." Minh Thư dạ rồi nhanh chóng vào trong thay quần áo. Sau khi xong thì cùng mẹ đi xuống nhà, thấy chú Duy Khánh đang ngồi ở phòng khách, cô lên tiếng: "Con chào chú." Duy Khánh gật đầu rồi nói: "Mẹ với Minh Thư đi đâu vậy, để con đưa đi." "Mẹ đưa Minh Thư ra ngoài chơi, những gì hôm qua mẹ nói chắc con sẽ nhớ rõ. Đến khi mẹ về, hy vọng sẽ không thấy cô ta ở trong căn nhà này nữa." Bà Vân vừa nói xong thì Như Lan cũng từ trên lầu đi xuống, cô ta nói: "Con chào bác ạ, con chúc bác buổi sáng tốt lành." Bà Vân bĩu môi đáp lại: "Quý hóa quá, cũng mong ngày hôm nay của tôi sẽ tốt lành như lời cô nói." Như Lan nghe bà Vân mỉa mai mình thì khuôn mặt sượng chân, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra bình thường. Sau đó cô ta quay sang Minh Thư giả vờ giải thích: "Xin lỗi Minh Thư nha, vì đã phá hỏng buổi đi chơi của em. Do qua chị say quá mà lại không mang theo tiền để thanh toán, nên đành gọi anh Khánh tới đón về. Em đừng giận anh Khánh nhé." "Giúp đỡ người khác như vậy xây 7 tòa tháp cũng là chuyện nên làm mà chị, có gì đâu mà giận ạ." Minh Thư nói phải đó, nhưng mà tiếc là loại người này không xứng đáng để chúng ta giúp đâu con. Dứt lời bà dẫn Minh Thư ra trước nhà bắt taxi rời đi. Duy Khánh cũng chuẩn bị đứng dậy thì Như Lan lên tiếng: "Em xin lỗi, tối qua em say quá, làm phiền anh rồi." Nhớ tới lời mẹ nói, anh liền trả lời lại: "Không có gì đâu, mà sau này em đừng say xỉn như thế nữa, lỡ gặp kẻ xấu thì không biết chuyện gì xảy ra đâu." Như Lan thấy Duy Khánh có vẻ quan tâm tới mình nên cô ta đi lại gần khoác tay anh, tựa vào vai thì thầm: "Thì anh có tới đón em mà, sợ gì?" Duy Khánh gỡ tay Như Lan ra khỏi người rồi anh nói: "Như Lan này, cả tuần qua anh cho em ở nhờ rồi nên là..." Anh nói lấp lửng, Như Lan nghe đây cũng đã nhận ra nên cô ta nói: "Em biết mà, em sẽ dọn đi ngay đây ạ. Em cảm ơn anh đã cho em ở nhờ nhé. Đây là 20 triệu, anh cho em để xoay sở. Anh cũng hy vọng sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Những gì có thể giúp em, anh cũng đã giúp hết mức rồi." Nghe Duy Khánh nói đừng liên lạc với nhau nữa thì Như Lan vội cầm tay anh nói: "Em không cần tiền, bây giờ em chỉ còn có mỗi anh là người thân thôi. Chuyện rời đi em có thể làm được, nhưng anh có thể đừng cắt đứt liên lạc với em được không?" Duy Khánh không trả lời câu hỏi đó của Như Lan mà anh nói: "Trong lúc mẹ anh chưa về thì em thu xếp rời đi đi, đến giờ đi làm rồi, anh phải đi đây." Nói xong anh bước đi. Như Lan thì không cam tâm khi phải rời đi khỏi căn nhà này nên cô ta chạy nhanh tới bếp lấy con dao kề vào cổ nói: "Nếu anh vẫn giữ quyết định đó thì để em chết cho anh vừa lòng." Duy Khánh nghe vậy thì dừng lại, anh quay người vào thấy Như Lan đang cầm dao, lần trước thì đòi nhảy ban công, còn lần này lại thêm trò này. Anh mệt mỏi nói: "Nếu em muốn chết thì cứ việc, nhưng ra khỏi nhà anh đi, rồi muốn làm gì thì làm." Nói xong Duy Khánh quay người rời đi. Anh bắt taxi đi tới quán lấy xe rồi mới tới công ty. Sau khi Duy Khánh rời đi thì Như Lan tức giận vứt con dao xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà mà hét lên: "Duy Khánh, anh tuyệt tình với em đến vậy sao hả?" Nhưng căn nhà bây giờ chỉ còn tiếng hét của cô ta vọng lại, chứ không hề có tiếng ai trả lời lại. Duy Khánh đã tuyệt tình như vậy nên cô ta biết mình cũng không thể ở đây được nữa. Nhìn xấp tiền trên bàn, cô ta cầm rồi đi lên phòng cất, rồi xuống nhà kiếm gì ăn lót dạ. Bà Vân sau khi đưa Minh Thư đi ăn sáng thì đưa cô tới trung tâm thương mại để dạo chơi. Minh Thư lần đầu được đến đây thì trầm trồ lắm, nhìn cái gì cũng thấy đẹp cả. Cô nói: "Ở đây người ta bán nhiều đồ quá mẹ ha, chẳng bù cho ở dưới quê mình." "Ừ, con thích thì mua đi rồi ngày mai chúng ta về." "Dạ con đâu thiếu gì đâu, mẹ mua cho con nhiều lắm rồi mà." "Thì con cứ đi đi, xem có gì ưng ý không." Minh Thư dạ rồi cùng mẹ Vân đi dạo. Đến một quầy bán đồ trung niên, Cô thấy chiếc áo kia có vẻ hợp với ba mình nên liền nói. Con có thể mua chiếc áo kia được không ạ? Bà Vân nhìn vào cũng đoán ra được Minh Thư mua cho ai, nên gật đầu rồi dẫn cô vô lựa. Sau khi thanh toán xong, Minh Thư nói. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cái con bé này cứ khách sáo vậy mẹ buồn đó nha. Sau đó hai người đi xuống dưới mua đồ ăn để về nấu bữa trưa. Về đến nhà thấy Như Lan đang kéo vali đi ra. Bà Vân nói Minh Thư cầm đồ ăn vô nhà trước, còn bà chờ Như Lan. Phía bên trong Như Lan đi ra. Thấy Minh Thư thì trong lòng nổi lên cơn ghen ghét. Nếu như nó và bà già kia không xuất hiện, thì bây giờ cô ta đã không phải kéo vali rời đi rồi. Cô ta đi lại chặn trước mặt Minh Thư ghé tai nói. Nhớ giữ anh ấy cho kỹ. Chị nói gì vậy tôi không hiểu. Minh Thư khó hiểu nhìn lại, thì Như Lan trả lời. Chẳng phải cô là vợ sắp cưới của anh ấy sao? Chắc cô cũng nghe qua câu. Tình cũ không rủ cũng đến rồi chứ. Nên cố mà giữ anh ấy đi, tôi sẽ còn trở lại. Nói xong, Như Lan nhếch môi cười đi lướt qua người Minh Thư. Còn Minh Thư thì ngớ người ra không hiểu. Cô lắc đầu mặc kệ rồi đi vô nhà sơ chế đồ ăn để nấu. Đồ ăn để nấu. Bà Vân đứng chờ Như Lan đi tới cổng, bà nói. Cuối cùng cũng chịu rời đi rồi sao? Như Lan kéo kính râm xuống, cô ta trả lời. Không phải đây là điều bác muốn sao? Nhưng bác yên tâm, con sẽ không bỏ cuộc đâu. Bà Vân chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói. Để tôi xem cô có cơ hội đó không? Cô yêu con trai tôi mà cô chê nhà tôi nghèo rồi bỏ nó đi lấy chồng giàu. Đến khi hôn nhân không được như ý muốn thì quay lại bấu víu con trai tôi. Con người cô khốn nạn vừa thôi. Con biết là ngày xưa con sai, nhưng đến giờ con vẫn còn yêu anh Khánh, và anh ấy cũng vậy mà bác. Thật là nực cười, do con trai tôi ngu ngốc, không nhận ra bộ mặt thật của cô, nên nó mới cho cô ở lại đây. Nhưng mẹ nó thì rất rõ, hạng người như cô nên biết thân biết phận, đừng ham muốn với tới những gì không thuộc về mình, sẽ té đau đó. Dứt lời, bà Vân đẩy Như Lan ra phía trước, rồi khóa cổng đi vào nhà. Như Lan tức đến độ đỏ cả mặt, nhưng vì không làm gì được bà Vân nên chỉ có thể đạp vào cánh cổng chút giận, rồi hậm hực bắt taxi rời đi. Bà Vân đi vào thì thấy Minh Thư đang vừa rửa sau vừa hát. Bà không muốn phá vỡ sự vui vẻ của Minh Thư nên chờ cô hát hết bài thì bà lên tiếng. Có cần mẹ phụ gì không? Lúc này Minh Thư mới giật mình, cô quay người lại thấy mẹ Vân thì có chút ngại. Cô lý nhí nói. Dạ không cần đâu ạ, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, mấy món này con nấu được. Vậy mẹ lên phòng nhé. Dạ mẹ đi đi. Bà Vân mỉm cười rồi đi lên, còn Minh Thư tiếp tục nấu ăn. Loay hoay tầm một tiếng thì cô cũng đã xong. Cô mở tủ lấy chén dĩa ra bày biện thức ăn. Duy Khánh vừa đi làm về, nhìn nhà yên ắng thì chợt nhớ ra khi sáng anh có coi camera. Anh thấy Như Lan đã rời đi rồi nên cũng như chút được một nỗi lo. Anh tiến vào trong, mùi thức ăn thơm phức bay đến, làm bụng anh đói cồn cào. Anh nghĩ mẹ chắc đang ở bếp nên anh đi vào. Ai ngờ không gặp mẹ mà chỉ có Minh Thư đang múc đồ ăn. Anh vẫn còn ngại Minh Thư chuyện bỏ rơi cô ở công viên nên quay người định đi lên phòng thì vô tình đụng phải bình hoa trên bàn, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Minh Thư nghe tiếng đổ vỡ liền quay người lại. Thấy Duy Khánh đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thì cô lên tiếng. Chú để đó đi, cháu làm cho. Không cẩn thận là bị đứt tay đó. Duy Khánh vừa nhặt vừa trả lời. Cháu cứ làm việc của mình đi, chú dọn được rồi. Mặc kệ lời chú ấy nói, Minh Thư vẫn cúi xuống nhặt giúp. Duy Khánh cũng không nói gì nữa, mà nhặt cho nhanh đến khi còn một mảnh vỡ cuối, thì đột nhiên tay anh và tay Minh Thư đều chạm vào nó. Minh Thư vội rút tay lại, tim cô đập thình thịch, đứng lên cho Duy Khánh dọn nốt. Chờ anh bỏ rác xong cô nói. Chú lên thay quần áo, rồi gọi mẹ Vân xuống ăn cơm nhé. Duy Khánh gật đầu rồi đi lên phòng. Minh Thư cũng lại bày biện thức ăn cho xong và gọt trái cây. Một lát sau thì mẹ Vân và chú ấy cũng xuống. Chờ hai người họ ngồi vào bàn, cô xới cơm rồi nói. Con mời mẹ, mời chú ăn cơm ạ. Bà Vân mỉm cười, bà nói với Duy Khánh. Hôm nay Minh Thư trổ tài nấu đó, con xem ăn ngon không? Duy Khánh gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên ăn thử, công nhận rất là ngon. Anh đã từng ăn rất nhiều món ở nhà hàng nổi tiếng, nhưng cái vị của Minh Thư nấu rất khác và ngon. Anh gật đầu trả lời. Rất ngon mẹ ạ, không ngờ Minh Thư lại nấu ăn ngon như thế. Dạ chú quá khen rồi, cháu nấu cũng bình thường thôi. Minh Thư trả lời xong thì mẹ Vân gắp lên ăn cũng cảm nhận và nói như vậy, làm cô ngại đỏ hết cả mặt. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp bàn ăn, rồi lấy trái cây đem ra phòng khách cho mọi người ăn. Bà Vân ăn miếng cam rồi nói. Minh Thư nấu ăn rồi, lát nữa Duy Khánh vào rửa chén đấy nhé. Duy Khánh không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Minh Thư nghĩ công việc này phụ nữ nên làm nên cô nói. Chú ấy đi làm về mệt cần phải nghỉ ngơi, mẹ để đấy con làm cho ạ. Con cứ để đấy cho Duy Khánh làm, nhà này nam nữ bình đẳng nên ai cũng phải rửa hết. Bà nói với Minh Thư xong thì quay sang Duy Khánh nói. Ngày mai mẹ với Minh Thư về quê đó, nhất định phải tránh xa con Như Lan kia biết chưa. Nó không tốt lành như những gì con thấy đâu. Con biết rồi, mẹ với Minh Thư ở lại đến cuối tuần này luôn đi, rồi con đưa về. Thôi, công việc ở tiệm không ai trông, để khi nào lên lấy vải mẹ ở lại lâu hơn. Dạ thế cũng được. Thôi mẹ lên phòng ngủ tí, nhớ rửa chén đi đó. Minh Thư lên ngủ đi con. Minh Thư đang ăn nghe mẹ nói thì dạ, nhưng cô muốn ở lại rửa chén giúp Duy Khánh nên nói. Con ăn trái cây xong sẽ lên ngay. Cô chờ mẹ đi lên thì liền đi vào bếp. Duy Khánh cũng đứng dậy đi vào. Thấy Minh Thư đang đổ nước rửa chén ra thì anh nói. Để đó chú làm cho, cháu lên phòng đi. Mấy việc này cháu làm suốt, rửa một tí là xong thôi. Minh Thư vừa nói vừa cầm chén lên rửa. Duy Khánh nói tiếp. Vậy để chú phụ cháu cho nhanh. Cũng được ạ. Sau đó cô rửa, còn anh Trắng xếp lên kệ để cho ráo nước. Làm xong cô chuẩn bị đi lên phòng thì Duy Khánh nói. Mai cháu về rồi, để tối nay chú dẫn đi chơi lại nhé. Cô lắc đầu trả lời. Cháu không đi đâu, cháu sợ lại bị chú bỏ rơi ở đây lắm. Chuyện đó chú vẫn cảm thấy áy náy qua giờ, nên chú hứa lần này sẽ đưa cháu đi về an toàn. Cháu yên tâm nha. Nghe Duy Khánh nói chắc nịch như thế nên cô cũng không muốn từ chối. Nhưng cô nói, chú lên mà hỏi mẹ Vân ấy, cháu lên phòng đây ạ. Dứt lời cô nhanh chóng đi lên phòng. Chẳng hiểu sao mỗi lần gần Duy Khánh, chống ngực cô đánh liên hồi, cảm giác nó lạ lắm. Duy Khánh cũng đi lên phòng ngay sau đó. Anh ngồi chếch meo rồi chợt nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng của Minh Thư vừa rồi, thì nhìn theo mỉm cười như những người mới bắt đầu yêu vậy. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Duy Khánh hỏi mẹ chuyện đưa Minh Thư đi chơi. Ban đầu mẹ anh cũng y như Minh Thư, sợ anh bỏ cô lại như hôm qua, nên thành ra anh phải nói mãi. Một lúc sau mẹ mới đồng ý cho đi. Sau đó Minh Thư lên phòng thay quần áo, rồi đi xuống chào mẹ để đi. Nhưng trước khi đi mẹ còn nói, nhớ đưa con bé về đó. Duy Khánh dạ, sau đó dắt xe máy ra. Anh quay người đội nón bảo hiểm cho Minh Thư, rồi chờ cô lên xe ngồi thì mới để máy chạy đi. Một lát sau thì anh dừng xe lại ở Thế Giới Di Động. Anh nói, cháu xuống xe đi. Minh Thư xuống xe ngơ ngác hỏi, chú đưa cháu đi chơi mà đưa vào đây làm gì vậy? Chú vào mua ít đồ, cháu vào trước đi. Chú gửi xe xong rồi vào sau. Thôi cháu chờ chú luôn. Sau đó Duy Khánh đi gửi xe, còn Minh Thư đứng chờ, rồi cả hai vào cùng. Duy Khánh đi tới chỗ bán điện thoại, anh lựa chiếc điện thoại đời mới nhất đưa cho Minh Thư xem rồi nói, cháu thấy nó có đẹp không? Minh Thư cầm xem rồi gật đầu, vì vừa rồi cô cũng liếc nhìn thấy rất nhiều điện thoại xịn. Cô cũng muốn có một cái để có thể gọi về cho ba, nhưng hiện tại chưa có tiền nên chỉ đứng nhìn thôi. Duy Khánh thấy Minh Thư gật đầu thì liền nói với nhân viên bán hàng, tôi lấy cái này, phiền anh lấy trong hộp cho tôi nhé. Nhân viên dạ rồi đi lấy hộp điện thoại mới đưa cho Duy Khánh. Anh nhận lấy đưa thẻ ATM để cho nhân viên thanh toán. Sau đó anh đưa cho Minh Thư rồi nói, chú tặng cháu đó, sau này có cái mà liên lạc. Minh Thư ngạc nhiên, cô tròn xoe mắt hỏi, chú nói sao, chú tặng cháu? Ừ, cầm lại kia ngồi mở ra xem đi. Điện thoại mắc tiền như vậy cháu không nhận đâu, chú trả lại cho họ đi. Duy Khánh cười trả lời, Chú thanh toán rồi, họ không cho trả lại đâu. Nói xong, Duy Khánh cầm tay Minh Thư đi lại bàn ngồi xuống để cô đập hộp chiếc điện thoại mới. Nhưng Minh Thư không muốn nhận nên chần chừ mãi. Thành ra Duy Khánh phải tự mở rồi mua sim đưa cho nhân viên cài đặt. Sau khi cài đặt mọi thứ xong, anh lưu số anh vào danh bạ của Minh Thư rồi đưa điện thoại cho cô. Xong tất cả rồi, chú có lưu số chú trong đó. Có gì thì cứ gọi cho chú. Cháu không lấy đâu. Duy Khánh đành rúi điện thoại vào tay Minh Thư nói. Coi như chú tặng, cháu đừng suy nghĩ nhiều. Cháu mà không nhận, chú bỏ cháu lại đây đấy. Nói xong Duy Khánh quay người rời đi. Còn Minh Thư nghe anh nói bỏ lại đây, cô liền chạy theo ra phía trước. Cháu nhận được chưa? Sơ hở ra là hù bỏ cháu. Cháu cảm ơn chú. Đó, nhận ngay từ đầu thì chú đỡ phải thành người xấu rồi không? Sau đó Duy Khánh nắm tay Minh Thư qua chỗ gửi xe rồi rời đi. Minh Thư ngồi phía sau nhớ lại, vừa nãy anh nắm tay thì ngại đỏ mặt, rồi cô nhìn chiếc điện thoại trong tay thì thích lắm. Vậy là từ giờ cô muốn gọi cho ba lúc nào cũng được rồi. Nhưng chiếc điện thoại này mắc tiền quá nên cô cũng ngại. Cô khẽ thở dài, nghĩ mình sẽ để dành tiền, khi nào đủ sẽ trả lại cho Duy Khánh. Ngồi trên xe, Duy Khánh rủ Minh Thư đi xem phim, vì có bộ phim vừa ra mắt rất hay. Minh Thư nghe vậy thì gật đầu, bởi vì trước nay cô chỉ quanh quẩn ở nhà và ra ruộng, chưa từng đến những nơi đó. Thành ra cũng có chút tò mò. Sau khi tới rạp chiếu phim, Duy Khánh gửi xe rồi dẫn Minh Thư vào mua vé, mua nước và bỏng ngô. Mua xong thì giờ phim cũng sắp chiếu, nên cả hai đi đến chỗ ngồi. Tầm 15 phút sau thì bộ phim cũng được công chiếu. Minh Thư nhìn cái màn ảnh rộng đang chiếu phim kia thì há hốc miệng ngạc nhiên. Đột nhiên cô nhớ năm khi cô lên 12 tuổi thì có đoàn người ở thành phố về cũng dùng cái màn ảnh rộng như thế để chiếu phim. Cô quay sang định hỏi Duy Khánh cái màn ảnh rộng chiếu phim kia gọi là gì. Nhưng thấy anh đang chăm chú xem nên cô lấy bỏng ngô ăn. Cô vừa ăn vừa xem, đến cảnh hai người hôn nhau. Đột nhiên cô ngại đỏ mặt vội cúi xuống không xem nữa mà ăn bỏng ngô. Duy Khánh vô tình nhìn thấy nên anh nói. Sau này cháu có người yêu thì những chuyện như vừa rồi cháu sẽ cảm thấy bình thường thôi. Cháu thấy ghê lắm, nghĩ tới là nổi hết cả da gà. Vừa nói Minh Thư vừa biểu cảm trên khuôn mặt, khiến Duy Khánh bật cười. Anh không nói nữa mà tiếp tục xem tiếp bộ phim. Còn Minh Thư thì ăn bỏng ngô. Lâu lâu cô cũng ngước lên xem rồi quay sang đưa bỏng ngô cho anh ăn cùng. Gần một tiếng sau thì bộ phim cũng kết thúc, mọi người tản ra đi về. Vì ban nãy uống nước hơi nhiều nên Minh Thư muốn đi vệ sinh, nhưng cô ngại không dám nói với Duy Khánh nên cố nhịn. Duy Khánh để ý thấy Minh Thư là lạ nên hỏi. Cháu sao vậy, khó chịu ở đâu à? Cô giả vờ giơ bàn tay ăn bỏng ngô khi nãy ra nói. Ban nãy ăn bỏng ngô, giờ tay cháu hơi bẩn, chú dẫn cháu đi rửa được không? Duy Khánh gật đầu dẫn Minh Thư đi tới toilet, rồi ra phía bên ngoài quầy vé chờ. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì Minh Thư rửa tay, mặt mũi cũng trở nên tươi tắn mà đi ra cùng anh đi về. Sáng hôm sau, Duy Khánh đưa mẹ và Minh Thư đi ăn sáng, rồi ra bến xe để đón xe về. Ngồi chờ một lúc thì xe cũng tới, mẹ anh lên trước. Còn anh nói với Minh Thư, bao giờ về đến nhà nhớ gọi cho chú biết nhé. Dạ cháu biết rồi, tạm biệt chú nha. Cô đưa tay vẫy tạm biệt rồi lên xe ngồi kế bên mẹ Vân. Chiếc xe từ từ di chuyển. Cô nói với mẹ về chuyện chú ấy mua điện thoại cho cô thì mẹ nói, mẹ cũng đang định mua cho con đây, mà không ngờ Duy Khánh lại nhanh vậy. Như thế cũng tốt, có cái mà liên lạc, chứ chuyện hôm rồi mẹ vẫn còn chưa hết sợ đây. Mọi người đối xử tốt với con quá, sau này con không biết lấy gì để đền đáp lại cả. Đột nhiên bà Vân buột miệng trả lời, vậy thì sau này làm con dâu mẹ đi. Minh Thư ngại đỏ hết cả mặt khi nghe mẹ nói vậy nên không biết nói sao. Còn bà Vân bật cười nói, mẹ đùa đó, thôi con ngủ tí đi chứ lát nữa say xe mệt đó. Dạ. Sau đó cô kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, rồi tựa vào cửa sổ ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì xe đã dừng trước nhà. Cô xoa xoa hai mắt rồi xách ba lô và quà đi xuống xe cùng mẹ. Giờ này mấy chị đã về nhà hết nên còn mỗi cô Thu giúp việc. Cô Thu đi xách ba lô phụ cô và mẹ. Bà Vân đi vào nhà ngồi xuống ghế rót ly nước uống rồi hỏi Minh Thư. Còn mệt không con? Dạ con hơi chóng mặt thôi mẹ. Vậy con lên phòng nghỉ xíu đi. Cô dạ rồi xách ba lô đi lên phòng. Cô lấy quần áo để thay và rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Sau đó cô mở túi xách, lấy điện thoại bắt đầu mày mò để gọi cho Duy Khánh. Tầm 20 phút thì cô cũng đã biết cách sử dụng nên liền gọi cho anh. Nhìn cái tên chú ấy lưu trong máy cô là chú Khánh đẹp trai, mà cô cảm thấy anh tự luyến dễ sợ. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều là Duy Khánh đẹp trai thật, vì nhìn anh trẻ hơn số tuổi rất nhiều. Cô vừa suy nghĩ vừa nghe từng tiếng tút vang lên, chống ngực cô cũng theo đó mà đánh liên hồi. Duy Khánh đang ở công ty chuẩn bị về thì điện thoại đổ chuông. Anh lấy trong túi quần ra cầm lên xem thì là Minh Thư gọi. Anh liền nhấn nút nghe. Alo, chú nghe đây. Đã về tới nhà chưa mà gọi cho chú vậy? Đầu dây bên kia, Minh Thư nghe giọng anh vang lên thì trả lời lại. Dạ, cháu vừa về tới nhà rồi nên gọi để báo cho chú biết đây ạ. Thế có bị say xe không? Cháu chỉ bị chóng mặt tí thôi. Mà chú đã đi làm về chưa ạ? Chú chuẩn bị về đây. Vậy chú về đi ạ. Chú lái xe cẩn thận nhé. Duy Khánh nghe Minh Thư nhắc anh lái xe cẩn thận thì mỉm cười. Vì trước nay ngoài mẹ anh ra thì chưa có ai nhắc anh như vậy cả. Bây giờ có thêm Minh Thư, anh cảm thấy có gì vui vui trong lòng. Anh nói, thôi cháu nghỉ ngơi đi cho khỏe. Chắc mấy hôm nữa chú về đó. Có thích gì thì nhắn chú mua cho nhé. Thôi cháu không thích gì đâu, chú đừng mua nhé. Cháu tắt máy đây ạ. Nói xong Minh Thư liền tắt máy. Cô để điện thoại qua một bên rồi nằm xuống giường ngủ. Còn Duy Khánh cũng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc đi về. Nhưng ra tới bãi gửi xe thì điện thoại anh lại đổ chuông. Anh mở cửa xe ngồi vào trong rồi lấy ra xem. Thì là Như Lan gọi. Anh không muốn nghe nên chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng. Bỏ điện thoại vào túi rồi lái xe về nhà. Trên đường lái xe về, Duy Khánh có ghé siêu thị mua một ít trái cây và thức ăn về để nấu. Thường thì ban ngày ở công ty anh sẽ ăn cơm bên ngoài, nhưng chiều về thì anh hay tự nấu ăn. Về đến nhà nhìn căn nhà trống vắng, anh lại có chút buồn vì mới hôm qua còn có mẹ và Minh Thư ở đây, còn được ăn đồ ăn cô nấu, mà bây giờ lại chỉ còn mình anh. Khẽ thở dài, anh tháo lỏng cà vạt ra rồi đi lên phòng thay quần áo, rồi đi xuống bếp. Anh rửa trái cây để cho ráo nước, để bỏ vào tủ lạnh, sau đó quay sang sơ chế đồ ăn rồi bắt đầu nấu. Vừa nấu anh vừa nhớ tới hình ảnh Minh Thư đứng ở căn bếp này mà bất giác mỉm cười. Lúc này ở Minh Thư và bà Vân cũng đang ăn cơm tối. Bà gắp thức ăn cho Minh Thư rồi nói, con ăn nhiều vô đi. Nhìn chén cơm đầy ắp thức ăn, Minh Thư chỉ biết cười trả lời, mẹ ăn đi ạ, chứ gắp cho con hết thế kia rồi mẹ ăn gì. Mẹ già rồi ăn có bao nhiêu đâu, mà cuối tuần này con về nhà thăm ba đi. Ở đây mấy ngày không về chắc ông ấy nhớ con lắm. Dạ con cũng đang tính xin mẹ cuối tuần con về thăm ba. Ừ, mai mốt con về thì về, không phải xin phép gì đâu nha. Dạ con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì tất cả ạ. Bà Vân nở nụ cười hiền hậu, bà đưa tay xoa nhẹ đầu Minh Thư, rồi hai người tiếp tục ăn cho xong bữa. Từ hôm rời đi thì Như Lan có quay về nhà chồng cũ để năn nỉ anh ta, nhưng chưa bước qua cánh cổng thì cô ta đã bị đuổi đi, nên cô ta đành vào nhà nghỉ để ở tạm. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng bản thân trước giờ ăn sung mặc sướng, thêm tính tiểu thư chỉ muốn ăn mà không muốn làm, nên chẳng mấy chốc mà số tiền Duy Khánh cho chỉ còn vỏn vẹn 3 triệu. Cô ta lo sợ khi số tiền đó hết thì không biết phải làm sao nên đành gọi cho Duy Khánh cầu cứu, nhưng anh lại không nghe máy. Cô ta liền nghĩ ra một kế hoạch rất hay rồi mở vali, lấy quần áo thay và quyết định đi tới gặp Duy Khánh nói chuyện. Ngồi trên taxi, Như Lan không ngừng nghĩ về kế hoạch vừa rồi. Cô ta không tin là Duy Khánh không động lòng. Một lúc sau thì cũng đã tới nhà Duy Khánh. Cô ta trả tiền taxi rồi nhanh chóng xuống nhấn chuông cửa. Duy Khánh ở trong nhà đang ăn cơm, nghe tiếng chuông cửa thì anh dừng tay lại đi ra xem. Thấy Như Lan đứng trước cổng, anh không muốn liên quan gì đến cô ta nữa, nên quay người đi vào. thì lại bất ngờ cô ta lên tiếng. Anh Khánh, anh mở cửa cho em vào đi, em có chuyện muốn nói với anh. Duy Khánh quay người mở cửa đi ra ngoài rồi trả lời. Có chuyện gì em nói luôn đi. Anh cứu em với, anh ta không chịu ly hôn cũng không chịu buông tha cho em. Anh ta còn cho người hành hung em nữa. Như Lan vừa nói vừa kéo áo lên lộ ra vết thương trên cánh tay do cô ta vừa tạo ra. Bởi vì Duy Khánh không biết cô ta và chồng đã ly hôn nên cô ta dựa vào đó lấy được lòng thương xót của Duy Khánh mà tiếp tục có chỗ bấu víu. Chuyện vợ chồng của em nếu cảm thấy không giải quyết được trong hòa bình nữa thì em nên báo công an đi để họ giải quyết. Anh là người ngoài chỉ khuyên em vậy thôi, chứ không giúp được gì cho em nữa đâu. Anh giúp em được mà, bây giờ anh ta đuổi em đi rồi, em không biết phải làm sao hết. Như Lan vừa nói vừa cầm tay Duy Khánh, nhưng bây giờ tâm trí anh đang đặt ở nơi khác nên anh nói thẳng luôn. Anh không giúp được em đâu, em lớn rồi nên hãy tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình đi. Đừng hở một chút là đến tìm anh không rảnh nghe em than phiền đâu. Dứt lời, Duy Khánh gỡ tay Như Lan ra rồi đóng cửa đi vào nhà. Như Lan ngỡ người ra, cô ta đập cửa rồi nói vọng vào. Anh Khánh, anh quay lại đi. Mặc kệ lời cô ta nói, Duy Khánh vẫn tiếp tục đi vào. Cứ nghĩ lần này kế hoạch sẽ thành công, nhưng ai ngờ lại thất bại. Như Lan hậm hực tức giận chưa biết phải làm sao, thì bạn cô ta gọi rủ đi shopping. Cô ta nhìn số tiền còn lại trong túi thì đắn đo định bảo không đi. Nhưng chưa kịp nói thì người bạn kia đã nói, chỉ cần đi cùng mọi thứ đều được lo hết, nên cô ta nhanh chóng bắt taxi rời đi. Hôm nay đã là cuối tuần nên Minh Thư được về nhà thăm ba. Cô thức dậy sớm xuống bếp phụ cô Thu nấu đồ ăn sáng, rồi chờ mẹ xuống ăn. Sau khi ăn xong, bà Vân lấy túi quà đã chuẩn bị sẵn để lên bàn nói. Con đem về cho ba nha, người già thường hay mất ngủ uống tốt lắm. Nói xong bà mở bóp ra lấy tiền đưa cho Minh Thư. Còn đây là tiền mẹ cho con, tí nữa con ra chợ muốn mua gì thì mua nhé. Minh Thư liền từ chối ngay. Mẹ cho con nhiều lắm rồi, con vẫn còn giữ đây ạ, nên con không lấy nữa đâu. Cái con bé này mẹ cho thì cứ nhận đi, lần nào cũng từ chối hết vậy hả? Tiền mẹ cho con vẫn còn mà, giờ con xin phép đi lên thay quần áo rồi đi nha mẹ. Minh Thư nói xong thì mẹ gật đầu nhét tiền vào tay cô, nên cô đành phải nhận và cảm ơn mẹ, sau đó đi lên thay quần áo. Duy Khánh lúc này cũng đang trên đường lái xe về nhà. Anh chợt nhận ra từ ngày đầu gặp Minh Thư và biết được cô học may ở nhà mình thì anh rất siêng về nhà, đi làm cứ trông mau hết tuần để về. Lần này anh về có mua cho Minh Thư một con gấu bông lớn để tặng cô. Lái xe thêm 20 phút nữa thì cũng về tới nhà. Anh đậu xe trên bãi đất trống quen thuộc rồi ôm con gấu đi vào. Bà Vân ngồi ở trong bàn, thấy Duy Khánh ôm theo con gấu đi vào nhà, bà ngạc nhiên lên tiếng. Con về khi nào vậy Khánh? Rồi mua con gấu này làm gì đó? Duy Khánh đi tới chỗ mẹ để con gấu xuống trả lời. Con vừa về, con gấu con mua cho Minh Thư. Bà Vân liền dò hỏi. Có phải con để ý tới con bé rồi phải không? Làm gì có đâu mẹ. Chỉ nếu không thì sao tự dưng mua điện thoại cho con bé, rồi bây giờ còn mua gấu bông nữa. Thì con thấy con bé không có nên mua cho thôi, mẹ lại suy nghĩ lung tung rồi đó. Dư Khánh nói xong thì bà Vân bật cười, rõ ràng là có để ý con bé, mà khi bà hỏi lại chối đây đẩy. Mẹ ưng con bé lắm, bây giờ mẹ nhận con bé làm con nuôi rồi, nếu mà sau này trở thành con dâu thật thì hay biết mấy. Bà Vân nói xong thì phía trước có khách nên bà đứng dậy đi ra. Minh Thư sau khi chuẩn bị xong nên đi xuống, nhìn thấy Duy Khánh và con gấu bông to kế bên thì ngạc nhiên rồi nói. Cháu chào chú mới về ạ. Chú mới về, mà chú cho cháu con gấu này nè, đem lên phòng đi. Minh Thư thật ra vừa nhìn thấy con gấu là đã rất thích, nhưng sợ chú ấy tốn tiền nên cô nói. Cháu đã nói chú đừng mua gì rồi mà. Chú thấy nó đẹp mà, bây giờ chú lỡ mua rồi cũng đâu trả lại được đâu. Vậy cháu nhận nốt lần này thôi đó nha, cảm ơn chú nhiều. Duy Khánh chỉ mỉm cười, anh nhìn Minh Thư tay xách đồ liền nghĩ, chắc cô về nhà nên hỏi. Cháu định về nhà sao, để chú đưa về cho. Dạ cháu về thăm ba, để cháu bắt xe ôm đi được rồi. Chú mới về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chú khỏe lắm, cháu yên tâm đi. Đằng nào cháu bắt xe ôm về thì chi bằng thuê chú đi. Chú đưa về cho, chứ đi xe người lạ họ thấy cháu xinh gái quá. Bắt cóc đi bán rồi sao? Minh Thư nghi ngờ hỏi lại. Chú lại trêu cháu phải không? Chú nói thật chứ trêu gì đâu. Thôi đem con gấu lên phòng rồi xuống chú trở về. Duy Khánh vừa nói vừa tủm tỉm cười. Anh đưa con gấu cho Minh Thư đem lên phòng rồi nhanh chóng dắt xe máy ra phía trước. Minh Thư nghe Duy Khánh nói vậy cũng sợ, vì dạo gần đây cũng có vài thông tin xuất hiện bắt cóc và biến thái. Mà đường về nhà cô phải qua con dốc nên cô cũng sợ, nên thôi để Duy Khánh trở về cũng được. Sau khi cất con gấu xong, cô đi xuống nhà xách đồ rồi đi ra chào mẹ Vân và các chị. Duy Khánh ở trước nhà chờ, thấy Minh Thư ra anh liền lấy nón bảo hiểm đội cho cô. Mấy chị ở bên trong thấy vậy thì cười ầm lên, làm cô ngại đỏ mặt, nên cô leo lên xe rồi nói anh chạy đi. Còn bà Vân thấy Duy Khánh chở Minh Thư về thì tủm tỉm cười, hy vọng những gì bà nói vừa nãy sớm thành hiện thực. Chạy xe hơn 30 phút thì cũng về tới nhà. Minh Thư xuống xe rồi nói với Duy Khánh. Cảm ơn chú đã đưa cháu về nha. Không có gì đâu, cháu về rồi khi nào lại lên vậy? Dạ mai ba đưa cháu lên. Thôi chú về nha, mai nếu như ba bận không đưa lên được thì gọi chú xuống đón nhé. Dạ cháu biết rồi, chú chạy xe cẩn thận nha. Duy Khánh gật đầu rồi chạy xe đi về, còn Minh Thư xách đồ đi bộ xuống dốc. Bà Tình ở trong bếp đang nấu cơm nghe tiếng chó sủa thì đi ra xem. Thấy Minh Thư về, bà ta lườm mắt hỏi. Tưởng ai vào nhà này, thì ra là mày sao? Tao tưởng đâu ở đấy ăn sung mặc sướng nên mày đã quên căn nhà này rồi chứ. Ai ngờ may quá vẫn nhớ để về cơ à? Làm sao tôi quên được căn nhà đầy kỷ niệm của bà đối với tôi chứ? Cho dù có ở đâu đi chăng nữa, thì cả đời này tôi cũng không quên đâu. Minh Thư cố tình nhấn mạnh câu cuối, nhằm nhắc cho bà Tình nhớ những gì mà bà ta đã đối xử với cô. Còn bà Tình lúc này trợn tròng mắt nghiến răng ken két. Mày nên cảm ơn tao, nếu không có tao mày đâu được như giờ. Minh Thư cười khẩy. Đúng, tôi phải biết ơn bà. Biết ơn về những trận đòn roi bán sống bán chết đó, để mà còn trả ơn cho bà nữa chứ. Bà Tình nhìn Minh Thư dè chừng. Bây giờ cô đã thay đổi, nói chuyện cũng gai góc hơn. Bà ta chỉ mặt Minh Thư nói. Mày đúng là thứ mất dạy. Thay vì chửi tôi thì bà nên tìm cách mà trả nợ cho bà Tám đi kìa. Nếu ba mà biết chắc bà cũng hiểu rồi đó. Bà Tình nghe Minh Thư nói vậy thì khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ lo sợ. Bởi vì mấy hôm nay bà Tám cứ sang đòi biết. Tại sao mày lại biết chuyện này hả? Bà nghĩ chuyện mình làm thì không ai biết hả? Bà sai lầm rồi đó. Nói xong Minh Thư cầm túi quà đi vào phòng. Để bà Tình đứng đó lo sợ không thôi. Vì bà biết ông Duy rất ghét những người cờ bạc. Nếu để ông ấy biết, chắc chắn bà và con Thảo kiểu gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Bà ta mải suy nghĩ đến khi mùi khét trong bếp bay ra thì mới vội vàng chạy vào trong. Minh Thư thay quần áo xong, cô mở túi quà mẹ Vân đưa cho cô thì thấy có hai hộp trà. Cô để một hộp lại cho ba, còn hộp bỏ vào giỏ xe đạp, đem sang cho bác Sáu. Đạp xe tới nhà bác Sáu thấy cửa đóng. Cô nghĩ bác chắc đi ruộng chưa về nên ngồi đợi. Chờ tầm 15 phút cũng không thấy bác Sáu về, nên cô định chiều sẽ sang lại. Nào ngờ vừa định leo lên xe thì thấy mẹ con bác Sáu về, nên cô chờ mẹ con bác Sáu đi vô. Cô nói: con chào bác Sáu, em chào anh Nam. Hai người đi ruộng mới về ạ? Nam đang chở lúa nên anh nhìn Minh Thư gật đầu mỉm cười. Còn bà Sáu thì mừng lắm. Bữa giờ bà nghe người ta nói cô được người ta nhận làm con nuôi trên thị trấn. Bà lo lắm không biết họ đối xử với cô ra sao, có tốt không. Bà kéo tay Minh Thư vào nhà hỏi thăm. Bữa giờ có khỏe không con? Bác nghe người ta nói con được nhận làm con nuôi trên thị trấn. Họ đối xử với con có tốt không? Dạ, mẹ nuôi đối xử với con tốt lắm, bác yên tâm nha. Mà anh Nam đâu rồi bác? Vậy thì bác cũng mừng. Nó còn quấn rơm ngoài ruộng, chắc lát về đó con. Minh Thư đi ra giỏ xe, cô lấy hộp trà vô đưa cho bác Sáu. Còn có hộp trà biếu bác Sáu uống lấy Thảo ạ, bác Sáu nhận đi cho con vui mà. Trời đất, quà thăm bác được rồi, quà cáp gì không biết. Bà Sáu vừa nói xong thì thấy con trai đi vào. Bà biết con trai bà để ý Minh Thư, Bà cũng muốn tạo cơ hội cho hai đứa nói chuyện thêm nên liền nói. Thôi được rồi, bác nhận. Bác cảm ơn con nha. Giờ bác vô nấu cơm. Lát ở lại ăn nha con. Dạ thôi, để hôm khác con qua. Chứ nãy con nói gì tình nấu cơm cho con rồi. Nam bước vô nghe vậy anh cũng nói. Thôi mẹ để Minh Thư về nhà ăn, chứ không bác Tình lại kiếm chuyện đấy. Bà Sáu nghe vậy thì có chút buồn, bà gật đầu đi vào bếp. Sau khi mẹ đi, Nam hỏi. Bữa giờ em khỏe không? Chuyện đó em suy nghĩ chưa? Em khỏe, còn chuyện đó em đã suy nghĩ rồi. Nay em cũng nói luôn với anh. Từ nhỏ anh đối xử rất tốt với em, nên trong lòng em luôn cảm kích và biết ơn. Em biết anh có tình cảm với em, nhưng em chỉ xem anh như anh trai, chứ không hề có tình cảm gì cả. Nam cảm nhận Minh Thư cũng có tình cảm với anh, mà bây giờ lại nói vậy làm anh như không tin vào tai mình. Anh nhớ lại lúc sáng anh có thấy một người đàn ông chở Minh Thư về nên liền nói. Em nói dối, rõ ràng em nói cho em thời gian suy nghĩ. Có phải em ở trên đó quen được người giàu có hơn anh, nên em nói vậy phải không? Anh nói gì vậy, em có quen ai đâu. Vậy người đàn ông lúc sáng chở em về là ai? Chính mắt anh thấy em và người đàn ông đó rất thân mật. Anh không nghĩ em lại thay đổi nhanh như vậy. Đó là con của mẹ nuôi em, chú ấy đưa em về. Em và chú ấy không có gì hết nên anh đừng có suy diễn lung tung. Mọi chuyện em cũng đã nói rõ, mong anh hiểu. Nói xong cô đứng dậy lên tiếng chào bác Sáu, rồi dắt xe đi về. Còn Nam cứ ngồi nhìn theo bóng sáng của Minh Thư mà thất vọng vô cùng. Cứ nghĩ cả đời này anh sẽ có cơ hội chăm sóc cho cô. Nào ngờ khi nghe cô nói chỉ xem anh như anh trai, làm anh ngỡ ngàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chú cưới em được không của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.